Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 209, kế tiếp là Thủy Hầu Tử Thời Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại lôi âm tự cần biết như thế Phật môn tịnh thổ thế giới cũng không tại nhân gian giới bên trong, cái kia đại Phật đưa tay chụp tới, cũng chỉ là vớt lên đến chân linh, bất quá nếu đem chân linh cầm tù tại cái này đại lôi âm tự bên trong, cùng bản thể bị cầm tù cũng không có quá lớn khác nhau, chân linh rời khỏi nhục thân, thời gian dài, cũng chỉ có một con đường chết, bộ dạng này bí mật hơn, cũng an toàn hơn. Huống chi cái này ngồi xếp bằng trung ương đại Phật bưng khí lực toàn lực xuất thủ, lại phát hiện đồng thời không có bao nhiêu chống cự. Không phải là không có chống cự, ngược lại giống như là cái kia chân linh chủ động đẩy ra đại Phật ngón tay của mình, sau đó một cái lại vạch lên vòng lấy chính hắn eo đồng dạng thông thuận. Giờ phút này tịnh thổ diệu cảnh, xem như hoàn toàn yên tĩnh, tù và không thổi kinh văn không niệm, từng cái tăng Phật đều đang nhìn cái kia ngồi xếp bằng trung ương đại Phật yên tĩnh im ắng. Lúc trước xuất thủ cái kia hai tôn tăng Phật riêng phần mình có 5 mai xá lợi tử cùng 3 cái xá lợi tử, ở đây thực lực đã coi như là rất không tệ. Lại ngay cả một câu di ngôn đều không thể lưu lại, liền cho nổ tan nát. Bọn hắn hiện tại thực tế là có chút sợ hãi, cái này khôn cùng vĩ ngạn đại Phật cũng cho đột nhiên vỡ vụn, tựa như mới vừa cái kia hai tôn đồng dạng, không có nửa điểm dấu hiệu, một khỏa Phật đầu liền chia 5 x 7, xá lợi tử cũng hóa thành bột mịn, chính lo lắng đến, lại mắt thấy cái kia đại Phật mở ra hai mắt thần sắc hiền hòa, rất nhiều thần Phật cũng mới nhẹ nhàng thở ra. Đại Phật huyên một tiếng Phật hiệu thong dong nói, mà đầu dù hung ngoan, nhưng cũng đã đền tội, bị ta một mực cầm tới đại lôi âm tử. Há có chư thần Phật đứng ở đài sen phía trên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đều là cùng nhau hát tụng. May mắn được ta Phật vô thượng pháp lực, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Cái kia đại Phật đợi đến rất nhiều thần Phật Bồ Tát nhóm nói xong, lúc này mới thần sắc từ bi nói. Chỉ là Phật pháp khôn cùng, một viên kim cương lực sĩ nhịn không được hỏi, không biết Phật chủ bắt được là bực nào yêu ma. Uy lực lại khổng lồ như thế, chung quanh chư Phật Đà Bồ Tát cùng nhau xác nhận hiếu kỳ. Xếp bằng ở trung ương đại Phật thong dong nói, chư vị lại đồng loạt đến xem, hắn cao lớn nhất trên thân có trên 100 khỏa xá lợi tử, bàn tay thi triển ra thần thông thời điểm, càng là to lớn đã đến như là Phật điện miếu thờ đồng dạng, cho dù là hiện tại thu nhiếp lấy thần thông, cũng có một gian căn phòng nhỏ lớn như vậy, nói xong nắm tay hướng phía trước duỗi ra, còn lại chúng Phật Đà Bồ Tát đều xuống ý thức đi lên phía trước đi qua, làm thành một vòng tròn, cúi đầu nhìn lại. Đại Phật 5 ngón tay mở ra. Bên trong lại ngồi xếp bằng một cái lông trắng hầu tử. Chúng Phật Đà Bồ Tát ngây người chẳng biết tại sao, không hiểu có một loại cảm giác quen thuộc, cảm giác cùng một loại hãi hùng khiếp vía cảm thấy quen quen, còn chưa từng kịp phản ứng, trước nhất một vòng tăng Phật cùng nhau kêu thảm, che mắt hướng phía sau ngã té ngã xuống. Phía sau còn vô ý thức hướng phía trước dậm chân, kết quả ngược lại là đụng cái chật vật, trong nháy mắt cái kia lông trắng hầu tử phóng người lên đến, 2-3 lần đem chung quanh một đống từ bi Phật Đà cho vén cái người ngửa ngựa lật, hai con mắt bỗng nhiên mở ra, bắn ra áng sáng vàng, ngửa đầu nhìn xem cái kia ngây người đại Phật tiếp theo tựa hồ giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tay tách ra rắc rung động, cười gằn nói, ngươi gọi Như Lai Phật Tổ, Phật chủ trong lòng kinh sợ. Này chỗ nào đến một cái mặt lông lôi công chủy hầu tử. Không hiểu cảm thấy quen quen để hắn đều có trong lòng bất an ổn cảm giác. Sau đó lại nghĩ tới chính là truyền thuyết thần thoại, đó cũng là chính mình chiếm ưu thế, chỉ là tâm viên, chỗ nào so ra mà vượt Phật pháp khôn cùng. Duỗi ra to lớn như là Phật điện bàn tay, hướng xuống mặt đè tới, nhưng chưa từng nghĩ bị cái kia hầu tử đưa tay một bàn tay ba. Một cái đẩy ra, nửa điểm đều không khách khí, cái kia hầu tử một điểm chân linh, đón gió mà lớn dần, đảo mắt biến thành cái đỉnh thiên lập địa bộ dáng, mấy như nhân gian cự phong cổ nhạc, nâng hai tay lên, liền có khuấy động tam giang tứ hải dũng mãnh bá đạo. Vô Chi Kỳ tay trái vươn ra nắm lấy cái kia Phật châu cổ áo, một đôi cánh tay chỉ một lần phát lực liền đem cái kia từ bi Phật Đà giật xuống đài sen. Tay phải nhoáng một cái, trên thân xiềng xích cuối cùng rầm rầm quấn quýt lấy nhau, quấn ở trên nắm tay, biến thành hung tàn không gì sánh được sắt thép quyền giáp, trực tiếp vào đầu liền nện, lốp bốp thẳng nện đầu đầy lớn viên. Phật chủ trong lòng một điểm lưu lại ý niệm, dừng tay, người đó căn bản không phải là tâm viên. Vệ Uyên một điểm chân linh cũng cùng hầu tử cùng nhau đi lên, chỉ là bây giờ bị Vô Chi Kỳ tiện tay lấy huyễn thuật loại hình đường nhỏ cho biến mất bộ dáng, Vô Chi Kỳ biến lớn, Vệ Uyên cũng liền xếp bằng ở Vô Chi Kỳ trên bờ vai, nhìn thấy Vô Chi Kỳ bộ kia nổi giận bộ dáng, không biết là có mấy phần bởi vì Tây Du Ký, có mấy phần bởi vì mới vừa cái kia bị hủy đi cái đồ chơi, Vệ Uyên khóe miệng giật một cái, nói. Thủy quân, nếu không ta thi hành mấy cái phụ trợ phù lục hỗ trợ. Phù lục, Vô Chi Kỳ động tác dừng một chút, khinh thường nói. Loè loẹt có làm được cái gì, còn không bằng nắm đấm cùng cây gậy, ngươi, đem có tên ngươi cái kia giải khai, để xiềng xích hơi thả lỏng. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng thế, bùa chú của mình đối với Vô Chi Kỳ đến nói xong giống đồng thời không có quá lớn tăng thêm, đối với cái kia to lớn Phật chủ đến nói hiệu quả cũng có hạn, dứt khoát đồng thời chỉ điểm tại có Uyên danh tự cái kia một vòng trên xiềng xích. Cho dù là Vô Chi Kỳ chân linh xuất hiện ở đây, xiềng xích này cũng là một tấc cũng không rời, nhưng là Vệ Uyên chỉ điểm một chút bên trên, vậy mà phát ra chanh chanh nói nhỏ, Vô Chi Kỳ liền cảm giác quanh thân trói buộc nhất thời ở giữa liền buông lỏng xuống tới. Trong lòng vui mừng, cổ tay nhoáng một cái kia xiềng xích tùy tâm mà động, đầu tiên là hóa thành một cái đại đao, lại hóa thành một thanh trọng chùy, mặc dù như cũ còn có trói buộc công năng, nhưng lại cũng nhiều ra rất nhiều biến hóa, cuối cùng tiện tay nhoáng một cái này thời đại thần thoại xiềng xích liền hóa thành một cây gậy sắt. Vô Chi Kỳ ước lượng xuống trọng lượng, cảm thấy thời đại thần thoại tạo vật quả nhiên vẫn là vững chắc, thế là thuận tay xông người Phật chủ kia vào đầu một gậy, cười gằn nói: "Đây chính là cảnh tình, ngươi nói một chút ngươi có thể ngộ ra cái gì đến?" Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy bên kia rất nhiều Phật Đà Bồ Tát lại vây quanh, dù chỉ là dùng xá lợi tử biến thành giả dối chi vật cũng người đông thế mạnh, bên này hầu tử chỉ một đạo thần niệm chân linh, Vệ Uyên nghĩ nghĩ cảm thấy mình làm sao cũng phải giúp điểm bận bịu cũng không thể chỉ nhìn, điểm này chân linh cũng liền khu động sơn thần sắc lệnh thế nhưng là ấn tỷ nhiều nhất ngăn chặn mấy cái. Rất khó nói đưa đến tác dụng quá lớn. Vệ Uyên nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy Vô Chi Kỳ trên cổ lông. Nghĩ nghĩ, đành phải thuận tay nhổ một cái, hao một cái xuống tới, dù chỉ là huyễn hóa ra, đây cũng là Vô Chi Kỳ lông tơ. Vệ Uyên trong lòng thở dài, cho lão sư cũng không thành khẩn nói một tiếng xin lỗi, đậu nành lông khỉ đều như thế, cũng chính là vật dẫn mà thôi, cũng chính là khi đó đậu nành dễ tìm, lông khỉ không được tốt nhổ. Hắn đem cái này một cái lông khỉ vẩy lên, hai tay bóp ra pháp ấn, trong miệng im ắng lẩm bẩm: "Đệ tử Uyên khẩn cầu lão sư phù hộ, hoàng cân lực sĩ tắt đậu thành binh, hộ che lực sĩ, hàng yêu trừ ma." Vệ Uyên thi hành chú hoàn tất liền lại đem cái này lông khỉ ném đi, lấy sơn thần sắc lệnh nhấn một cái, bực này hoàng cân lực sĩ, xa so với lúc trước tại siêu thị mua đánh gãy đậu nành lợi hại hơn được nhiều, trong nháy mắt áng sáng vàng đường đường, biến hóa làm uy phong lẫm liệt tướng lĩnh. Hoàng cân lực sĩ cảm giác được lần này hạ phàm bằng bạc pháp lực nắm chặt lại nắm đấm, cảm thấy cỗ lực lượng kia. Cuối cùng hài lòng trường hô khẩu khí, sau đó nhìn thấy Vệ Uyên, hoàng cân lực sĩ tướng lĩnh, hoàng cân lực sĩ, Vệ Uyên nói, thu thập bọn hắn, hoàng cân lực sĩ trầm mặc biệt khuất chắp tay nói. Tiếp nhận chân nhân pháp chỉ, thanh âm dừng một chút đưa tay ra, nói, đồ lau nhà cùng cái chổi ở đâu, Vệ Uyên, ta nói thu thập là cầm ngươi cái kia đại đao cái chủng loại kia. Hoàng cân lực sĩ chúng trì trệ trọn vẹn ba cái hô hấp mới phản ứng được, mừng rỡ trong lòng, mắt thấy chư Phật tăng người tới, một tiếng gào rít giận dữ, đều tay cầm chiến đao trường thương, kết trận mà đi, Vệ Uyên thuận tay thi hành cây huyễn thuật, lại bởi vì những thứ này hoàng cân lực sĩ lần này tồn thế chi cơ hoàn toàn là Vô Chi Kỳ lông khỉ, cho nên tùy tiện biến hóa làm mặc áo giáp hầu tử. Mặc dù bị biến thành hầu tử bộ dáng, bất quá những thứ này hoàng cân lực sĩ cũng mặc kệ như vậy rất nhiều, làm hai lần ra chính công ty chúng lực sĩ kìm nén một cỗ nộ khí, đã sớm đem cái kia Phật môn kim cương ngăn lại, Vô Chi Kỳ thì hào hào mở miệng ác khí thuận tay tại đó Phật chủ cái chán trùng điệp một gậy, vừa lúc ấn xuống cái Uyên danh tự, sau đó nhấc lên gậy sắt thừa dịp chân linh còn không có bị phong ấn kéo về đi, lộ ra răng nanh, nhếch miệng cười lớn chạy lên phía trước. Vùng vầy thời đại thần thoại đồ sắt bên này nện đứt vàng xà nhà ngọc trụ, bên kia đẩy lên Phật pháp đài sen, gậy sắt vũ động, dòng nước tùy hành mà động, làm càn cười to, sơn hải thần thoại thời đại tứ độc chi quân, chỉ là một đạo chân linh ở đây, liền suýt nữa muốn trực tiếp đem cái này cái gọi là đại lôi âm tự cho chìm đi. Tịnh thổ tông sơn môn phía dưới, một lão hòa thượng đón mấy tên người mặc đặc biệt hành động tổ chế phục nam tử lên núi. Lâu nghe nói quý tông truyền thừa hồi lâu cao tăng đại đức lịch đại xuất hiện lớp lớp, càng là từ còn lại Phật môn thu lại rất nhiều xá lợi tử, không biết có thể hay không có thể gặp một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão hòa thượng mặt mũi hiền lành, nơi nào có cái gì xá lợi tử, chỉ là một đống nát tảng đá thôi. Hành động tổ cầm đầu nam tử trung niên thầm mắng một tiếng lão hồ ly, khuôn mặt bên trên cười híp mắt cùng lão tăng này lẫn nhau lấy lòng hàn huyên, dọc theo trong núi thang đá từng bước đi đi lên, lẫn nhau đều biết mục đích của đối phương cùng ý định nhưng cũng biết tiếp xuống giao phong. Cách chương.